Bọn hắn đại bản doanh ngay ở chỗ này, cho dù không thể toàn diệt bọn hắn, cũng phải trọng thương bọn hắn. Trong lúc nói chuyện, máy bay trực thăng đã bay đến một cái hải đảo phía trên. Ai Lâm Na cùng Julian đều là thần sắc nghiêm nghị. Kế Phi Long trầm giọng nói, nhân thủ của chúng ta đã vào vị trí của mình. Chúng ta người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Julian nói, bỗng nhiên ở giữa sóng biển bốc lên, có người từ đó bay ra. Bầu trời oanh minh, từng cái hình dạng cổ quái phi hành khí đúng là trống rỗng trong không khí hiển hiện, bay về phía hải đảo. Bốn phương tám hướng đều có bóng người hiển hiện, trong đó người chấp pháp có tam đại SS cấp bậc cự đầu, vương đại trụ mặc bó sát người lục sắc sau lưng, thô kịch thân ảnh như núi liền ép hạ, ầm vang rơi đập hải đảo, như là một viên thiên thạch khổng lồ rơi xuống, bụi mù đầy trời. Phong Ngọc Nguyệt mặc màu đen siêu ngắn áo da quần da, gợi cảm vô cùng, toàn thân tản ra sáng bóng trong suốt, như là một viên mỹ ngọc, trong tay trường tiên vung vẩy, như là nữ vương giáng lâm. Còn có một cái mang theo mắt kính gọng vàng, lại chỉ mặc một đầu quần lót hoa biến thái nam, toàn thân cơ bắp từng cục, quát lên một tiếng lớn cánh tay bỗng nhiên tăng vọt. Giả Vân Minh, Vũ Điệp hai người tại Côn Luân một trận chiến bên trên thụ một chút tổn thương, hành động lần này không có tham dự. Máy bay trực thăng quanh quẩn trên không trung, Kế Phi Long đối Lăng Vũ nói ra, Lăng tiên sinh, ngươi không cần ra tay, một mực ở phía trên nhìn xem. Các loại dụng cụ bại lộ trong không khí đều là áp đảo viên tinh cầu này phía trên khoa học kỹ thuật vũ khí. Thấy phương Tây các dị năng giả hoa mắt, Julian cùng Ai Lâm Na cũng là tán thưởng liên tục. Không biết đại hạ là như thế nào nghiên cứu ra những thứ này. Đại hạ thật sự là một cái thần bí mà thần kỳ quốc gia. Đương nhiên, phương Tây dị năng giả hiệp hội cũng không phải một đám bao cỏ. Có người mặc đỏ vàng giao nhau chiến giáp nam nhân, có toàn thân áo đen tư thế hiên ngang nữ tử, có cầm ái đức man khiên kim loại mang theo mặt nạ nam nhân, cũng có toàn thân xanh biếc cự nhân, càng có đem đồ lót bọc tại phía ngoài nam nhân các loại. Bọn hắn các hiển thần thông, trên hải đảo phụ trách cảnh giới, đen, tổ chức thành viên quá sợ hãi, hoàn toàn không có dự liệu được dưới mắt tình huống, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, căn bản không có kịp phản ứng, liền chết đang sôi trào năng lượng bên trong. Mảnh này hải đảo rất lớn, rừng rậm mọc thành bụi, quái thạch đá lởm chởm, tựa hồ còn có trồng chất không gian tồn tại. Địa cầu thức tỉnh về sau, trồng chất không gian càng ngày càng nhiều, nhưng quy mô đồng dạng đều là còn hơi nhỏ, có rất ít có thể cùng số 006 trồng chất không gian đánh đồng. Đi vào thăm dò, cũng rất ít gặp được đáng sợ hung vật, vẻn vẹn một mảnh trống rỗng không gian mà thôi, dùng để cất giữ đồ vật ngược lại là tương đối dễ dàng. Theo người chấp pháp cùng dị năng giả thảm thức triển khai, nơi này các loại tình huống đều bày biện ra đến, phát hiện một chút khắc hoa cổ quái văn tự bia đá. Những văn tự này bị chụp được đến phát cho làm trung tâm chỉ huy trên trực thăng. Đây cũng không phải là trên địa cầu văn tự. Kế Phi Long kiến thức rộng rãi, thậm chí đối văn tự cổ đại có chỗ nghiên cứu, nhưng trước mắt cái này nghiêng lệch vặn vẹo văn tự cho hắn một loại to lớn cảm giác xa lạ. Lăng tiên sinh thấy thế nào? Ai Lâm Na hỏi. Lăng Vũ nhìn lướt qua, ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, một cái cấp thấp chủng tộc văn tự mà thôi. Đám người hai mặt nhìn nhau, một phương diện kinh tại Lăng Vũ bác học, một phương diện Lăng Vũ nói đến quá ít, đều là như lọt vào trong sương mù. Kế Phi Long hỏi, cụ thể là chủng tộc gì? Bởi vì quá thấp các loại, ta không chút nào để ý, trải qua xa xưa thời gian, quên. Lăng Vũ thuận miệng nói, đám người thấy Lăng Vũ không tiếp tục nói ý tứ, bọn hắn cũng không tốt hỏi lại xuống dưới. Lần này tập kích tựa hồ có kỳ hiệu, đen, tổ chức thành viên tại không có phòng bị tình huống dưới, bị đánh cho quân lính tan rã. Đông Tây phương liên minh cơ hồ là lấy thế tồi khô lạp hổ, quét ngang hải đảo, địch nhân cường giả tại siêu tuyệt khoa học kỹ thuật vũ khí hạ, yếu ớt tựa như một trương giấy trắng. Nơi này thật là bọn hắn đại bản doanh a. Kế Phi Long không khỏi sinh ra chất vấn chi tâm. Lần hành động này khó tránh khỏi có chút thuận lợi, thuận lợi phải làm cho người khó có thể tin. Xin tin tưởng chúng ta Thiên Võng hệ thống tình báo. Ai Lâm Na chân thành nói. Kế Phi Long nói ra. Thật xin lỗi, ta không có hoài nghi các ngươi ý tứ. Ta chỉ là... Oanh! Đúng lúc này, tại một tiếng đinh tai nhức óc trong tiếng nổ, máy bay trực thăng đột nhiên kịch liệt đung đưa, khói đen dâng lên, ánh lửa tràn ngập, giống như là bị cái gì đánh trúng, đúng là muốn rơi vỡ. Bộ này máy bay trực thăng hệ thống phòng ngự cũng không lại, phát sinh cái gì rồi? Kế Phi Long hơi biến sắc mặt. Tại bạo tạc trước đó, đi xuống trước đi. Ai Lâm Na cùng Du Ly Ơn dẫn đầu nhảy xuống. Lăng tiên sinh, chúng ta cũng đi. Kế Phi Long nói. Ừm. Lăng Vũ một bước phóng ra, ra máy bay trực thăng bên ngoài, đạp không mà xuống. Người cuối cùng từ bên trong nhảy ra lúc, máy bay trực thăng trực tiếp nổ tung. Hỏa diễm vòng quanh mảnh kim loại khuấy động, không ít người đều bởi vậy thủ thương. Bọn hắn rơi vào hải đảo Trung ương, nơi này rất trống trải. Trong không khí mùi máu tươi tràn ngập, chung quanh đổ xuống rất nhiều người, đồ vật liên minh dù cũng có thương vong, phần lớn đều là đen, tổ chức thành viên. Song phương nhân mã còn tại chiến đấu, xác thực đến nói, là người chấp pháp cùng dị năng giả đang vây công địch quân mấy người, máy bay trực thăng rơi xuống cũng là bởi vì trong mấy người này một người. Người này song đồng đen kịt một màu, không có chút nào tròng trắng mắt, trong con mắt quang mang nhảy nhót. Phảng phất ngọn lửa đen kịt đang thiêu đốt. Hắn rất mạnh, tại nhiều người vây công phía dưới cũng không lộ dấu hiệu thất bại. Chết! Hắn đấm ra một quyền, năng lượng nổ tung, như mãnh thú gào thét. Cách hắn gần nhất mấy người trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, không rõ sống chết. Những người khác dị thường kiêng kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ. Giao cho chúng ta đi. Biến thái Nam Miêu Điều Tuấn. Gợi cảm ngự tỷ Phong Ngọc Nguyệt cùng thô kịch Nam Vương Đại Chủ từ trong đám người đi ra. Vẫn là từ chúng ta tới đi. Ai Lâm Na mỉm cười. Vậy hắn bên người mấy người từ chúng ta tới đối phó. Phong Ngọc Nguyệt cười nói. Năm vị đại lão cấp nhân vật đồng thời xuất thủ. Các tiểu đệ chủ động tản ra. Cho bọn hắn đưa ra sân bãi. Phong Ngọc Nguyệt ba người đối thủ không yếu. Nhưng bọn hắn ba cái càng mạnh. Liên thủ phía dưới rất nhanh liền đem địch quân chấn sát. Một bên khác, Ai Lâm Na cùng Du Ly Ơn ứng đối cái kia mắt đen nam nhân cũng rất thong dong. Ai Lâm Na vũ khí là hai thanh ngân sắc súng ngắn, ra thương nhanh như thiểm điện, bách phát bách trúng, đặc chế đạn có được đáng sợ lực xuyên thấu, sẽ tại tiếp xúc địch nhân một nháy mắt, điên cuồng phá hư cơ thể của hắn tổ chức. Du Ly Ơn cầm xuống mũ, một vòng bóng đen dây lát tránh tức thì... Mắt đen nam nhân sau một khắc liền cảm giác cơ thể phát lạnh, ngay sau đó liền có máu tươi biểu ra. Hai vị này dị năng giả hiệp hội cán bộ thân pháp như huyễn ảnh, công kích của đối phương căn bản là rơi không đến thực chỗ. Trải qua giao phong xuống tới, Ai Lâm Na cùng Du Ly Ơn cơ hồ không có thủ thương. Mắt đen nam nhân thân hình lại là lung la lung lay, cuối cùng đổ xuống. Các ngươi, là ai? Ai Lâm Na cười nói. Thần thương nữ vương, Ai Lâm Na. Du Ly Ơn cười nói, ma thuật chi thần, Du Ly Ơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, dị biến, nói đi, hắn giấu đi đâu rồi? Ai Lâm Na lạnh lùng hỏi. Mắt đen nam nhân khóe miệng nhuốm máu, khó khăn ngồi dậy, hỏi, hắn là ai? Các ngươi tổ chức này đại đầu mục. Du Ly Ơn nói, nguyên lai các ngươi nói là vị đại nhân kia. Mắt đen nam nhân giật mình, lắc đầu, đứng trước mắt tình thế, đúng là cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi, rất bình tĩnh nói ra, các ngươi hỏi ta có làm được cái gì, ta làm sao lại biết? Ngươi vì cái gì không biết? Ta cấp bậc không đủ, không có tư cách hỏi đến. Hắn rất phối hợp. Cấp bậc không đủ. Ai Lâm Na nhíu mày, đôi mắt bên trong ẩn hiện kinh hãi, lấy hắn loại thực lực này, cấp bậc vậy mà không đủ. Mà lại, các ngươi dùng dấu cái chữ này, bản thân liền rất buồn cười cùng vô tri. Mắt đen nam nhân đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng bên trong lộ ra một chút giọng mỉa mai ánh mắt để rất nhiều người đều vì đó run lên. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Phong Ngọc Nguyệt chậm rãi đi tới. Các ngươi quá ngây thơ. các ngươi căn bản là uy hiếp không được hắn, hắn làm gì giấu đi. Thanh âm của nam nhân rất bình thản, tựa như là như nói một kiện chuyện đương nhiên. Nhưng chúng ta đánh tan các ngươi. Julian ý thức được một tia không đúng, tâm tình đều có chút phiền não. Chúng ta, nam nhân cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng chúng ta là cái gì? Chúng ta bất quá là một đám. Lăng tiên sinh, ngươi đối trận chiến đấu này thấy thế nào? Một bên, kế phi long hỏi. Lăng vũ nói ra, nghiền ép. Không kỳ quái a. Kế phi long mí mắt phải nhảy lên, quá dễ dàng. Có cái gì kỳ quái? Lăng vũ hỏi lại. Bởi vì những người này chính là một đám giữ nhà lâu la mà thôi. Lăng vũ cùng nam nhân kia chăm miệng một lời. Cũng liền tại lúc này, dị biến nảy sinh. Bốn phương tám hướng đều truyền đến động tĩnh khổng lồ. Cả tòa hải đảo phảng phất đều đang rung động. Từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, khiến da đầu run lên. Lít nha lít nhít thân ảnh màu đen tuôn ra, trong khoảnh khắc đem nơi này vây quanh. Đám người quá sợ hãi, đây là tình huống như thế nào? Đây chẳng lẽ là một cái bẫy? Ai Lâm Na toàn thân căng cứng, cao ngất trước ngực trên dưới chập trùng, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn đây là cố ý chờ chúng ta tụ lại cùng một chỗ, sau đó lại đem chúng ta một mẻ hút gọn a. Nhưng hắn là giấu ở chỗ nào? Chúng ta trước đó cũng không có phát hiện bọn hắn. Là trồng chất không gian, nơi này nơi nào đó nhất định có trồng chất không gian. Bọn hắn giấu ở trong đó. Chúng ta trúng kế. Kế phi long liếc mắt qua chung quanh, những người này thuần một sắc mặc quần áo màu đen. Bọn hắn trên quần áo đồ án lại là không hoàn toàn giống nhau. Có màu đen nhỏ máu lưỡi dao, có màu đen thiêu đốt hỏa diễm, cũng có như lỗ đen vực sâu. Nhưng đều không ngoại lệ, những người này rất mạnh. Cơ hồ không có so với bị Ai Lâm Na cùng Julian đánh bại tên kia mắt đen nam nhân yếu. Tại lúc này nghịch chuyển. Bất quá, ảnh cũng không ở trong đó. Người chấp pháp cùng dị năng giả hiệp hội vô ý thức dựa vào. Cảnh giác vô cùng kiêng kỵ. Cái trán từ mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Tình huống vượt ra khỏi trường khống. Một đám ngu xuẩn cao hứng bừng bừng làm lấy một kiện chuyện ngu xuẩn, còn dính dính tự hỉ, đắc ý cho là mình ghê gớm cỡ nào. Lạnh như băng diễu cợt âm thanh truyền đến, là cái dễ nghe giọng nữ, lại không người có tâm tư thưởng thức. Tự nhận là tìm được đại bản doanh của chúng ta, tự tin nghĩ vây quét chúng ta, kỳ thực đối với chúng ta căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Thật đúng là một đám đáng yêu thằng hề đâu. Nữ tử tóc dài như thác nước, mắt đen như bảo thạch, chậm rãi trong đám người đi ra, tinh xảo khuôn mặt óng ánh động lòng người, chặt chẽ áo đen làm nổi bật lên trước sau lồi lõm gợi cảm đường cong, có mấy phần cổ đại yêu nữ ma nữ vận vị, tản ra một loại yêu dị vẻ đẹp, rất mê người, cũng rất nguy hiểm. Trước ngực của nàng đồ án, độc nhất vô nhị, đây là một cái toàn thân đen nhánh ác ma. Sau lưng mọc lên đen nhánh hai cánh, đen nhánh giữ tợn trái tim bại lộ bên ngoài, cầm đen nhánh lợi kiếm, chảy xuống máu đỏ tươi, tắm rửa lấy phảng phất đến từ địa ngục. Đen nhánh hỏa diễm, chỉ là từ cái này đồ án bên trong, đám người liền cảm nhận được một cỗ xâm nhiên mà đáng sợ khí tức. Rất hiển nhiên, nữ nhân này tại đen, trong tổ chức, địa vị cực kỳ bất phàm. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi hacker. Nữ tử nhẹ nhàng mở miệng, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt chuyển động ở giữa đúng là rơi vào Lăng Vũ trên thân. Ta là lão đại phía dưới đệ nhất nhân, a, hắn hiện tại có danh tự, gọi là cái gì nhỉ? A, gọi ảnh, ha ha, thật tốt cười. Khóe miệng nàng dương lên, trắng nõn khuôn mặt lộ ra phá lệ mỹ lệ, rất nhanh tiếu dung thu liễm, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Lão đại đề cập qua ngươi không chỉ một lần đâu. Hắn hiện tại đang bận một ít chuyện, không rảnh tới gặp ngươi, liền từ ta đến hảo hảo chiêu đãi ngươi đi. Nương theo lấy một chữ cuối cùng âm rơi xuống, nàng động, đúng là hóa thành một tia chớp màu đen ầm vang rơi xuống. Bạo ngược năng lượng tứ ngược khuấy động, nữ nhân này vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình, cùng nàng kia xinh đẹp tư thái tạo thành kịch liệt tương phản. Lăng Vũ biểu lộ nhất trần không thay đổi, phát sinh hết thảy tựa hồ cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ gợn sóng nào. Đối mặt hacker công kích, hắn chỉ là thân hình có chút chết đi một cái góc độ nhỏ. Oanh! Đất đá tung tóe, Lăng Vũ thân hình xuất hiện một cái to lớn cái hố. Hacker một kích này uy lực cũng không nhỏ, lại bị Lăng Vũ hoàn mỹ tránh thoát. Cái kia góc độ nhỏ, quả thực diệu chi hào điên. Theo hacker xuất thủ, những người khác cũng động, hướng đám người phát khởi thế công. Trong lúc nhất thời, tiếng vang oanh minh, năng lượng mãnh liệt. Lần này chiến đấu cũng không giống như trước đó nhẹ nhàng như vậy. Người chấp pháp cùng các dị năng giả cảm nhận được áp lực cực lớn. Minh bạch đi. Mắt đen nam nhân cười lạnh. Chính như hacker đại nhân nói, các ngươi chính là một đám hề. Kẻ thất bại không có tư cách lắm miệng. Julian lạnh lùng mở miệng, xốc lên mũ, kia sợi bóng đen lại lần nữa bay ra. Cẩn thận. Ai Lâm Na con ngươi co rụt lại, đột nhiên ra thương, đạn gào thét lên vạch phá không khí, cùng không khí ma sát ra nóng bỏng liệt diễm, bắn thẳng đến đột nhiên xuất hiện tại Julian sau lưng người kia. Julian cũng tại lúc này kịp phản ứng, gọi về bóng đen, đi ngăn cản người kia công kích. Người này ngực đồ án là một ngụm đen nhánh đại đao, sắc bén dữ tợn đại đao phía dưới là một viên bị chém xuống đầu lâu, tràn ra huyết dịch đỏ thắm. Hắn giờ phút này cầm trong tay cũng chính là dạng này đại đao, chém về phía Julian đầu. Oanh! Ánh lửa nổ tung, người kia một cái lộn ngược ra sau, vững vàng rơi xuống đất. Rét lạnh hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Giết người của chúng ta giết đến rất thoải mái a. Bị từng đao chặt đứt tứ chi, là tư vị gì có biết không? Không biết. Người này tự hỏi tự trả lời. Không biết không quan hệ, ta sẽ để cho các ngươi tự thể nghiệm một thanh. Ha ha ha. Hắn cuồng tiếu vung đao phóng tới hai người. Hắc chảm, ngươi thật đúng là một cái đồ biến thái a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, để ta kiến thức một chút. Hắc chảm, ngươi thật đúng là một cái đồ biến thái a. Nói lời này là một cái tướng mạo âm nhu nam tử, trước ngực của hắn là một cái lỗ đen đồ án, hắn song đồng cũng có hắc quang lưu chuyển, tựa như đen nhánh vực sâu, lộ ra một cổ quỷ bí khí tức. Đồng bạn là biến thái, đối thủ vậy mà cũng là biến thái. Ai? Ánh mắt của hắn rơi vào biến thái nam miêu điều tuấn trên thân, lắc đầu. Ngươi thật ném mặt của chúng ta. Phong Ngọc Nguyệt một bên mặt đen lên, miêu điều tuấn lại là bĩu môi, xem thường. Vương đại chủ cười ngây ngô hai tiếng, A Tuấn không giống bình thường. Ghi nhớ, Hắc Uyên, đây là sắp giết chết các ngươi người danh tự. Hắc Uyên bàn tay trong lúc đó ló ra phía trước, đen nhánh vòng xoáy năng lượng hiện lên ở hư không bên trong. Miêu điều tuấn ba người lập tức lông tóc dựng đứng, cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Lực lượng đúng là như muốn bị đối phương hút đi đồng dạng. Cái này đáng sợ năng lực để bọn hắn bỗng nhiên nhanh lùi lại. Trên chiến trường cuồng bạo năng lượng khuấy động sôi trào, kêu rên tiếng gầm gừ giao thế, huyết nhục bắn tung tóe, tàn chi bay tán loạn, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Hành động lần này chuẩn bị thật lâu, vốn nên là thuận lợi, ngay từ đầu mọi người cũng xác thực cho rằng như vậy. Nhưng bây giờ, phương Tây dị năng giả hiệp hội tổn thất nặng nề, Ai Lâm Na cùng Julian đỏ ngầu cả mắt. Chính bọn hắn giờ phút này cũng là tự thân khó đảm bảo. Hắc chảm chính là một cái quái vật, một đao chém xuống đến đen nhánh đao quang ngang qua thiên địa, mỗi một kích đều cực kỳ chí mạng, không cẩn thận khả năng liền muốn chết tại đây. Người chấp pháp muốn tốt một chút, có được tiên tiến khoa học kỹ thuật, bọn hắn cho dù đánh không lại địch nhân, tự vệ cũng là không có vấn đề. Lăng Vũ cùng hacker chiến đấu tựa hồ là thế lực ngang nhau. Hacker tựa như là một cái tà ác nữ võ thần, quanh thân tràn ngập như địa ngục hắc viêm, trong hai tay ngưng tụ ra đen nhánh băng lãnh lưỡi dao. Nàng nhíu mày, nhìn xem Lăng Vũ, trong mắt mang theo thất vọng cùng không hiểu. Thất vọng tại Lăng Vũ không đủ cường đại, không hiểu tại lão đại thái độ đối với hắn. Dựa theo lão đại thuyết pháp, Lăng Vũ hẳn là có thể nghiền ép nàng. nhưng nàng phát hiện, cũng không phải là như thế. Hắn bày ra thực lực, vẻn vẹn cùng nàng tương đương. Hắn tại ẩn giấu thực lực. Nhưng vì cái gì đâu? Hắn phương kia trận doanh tử thương nhiều người như vậy. Hắn không có đạo lý ẩn giấu thực lực a. Nàng nhưng lại không biết, Lăng Vũ cho tới bây giờ liền không thuộc về phương nào trận doanh. Cường giả luôn luôn cô độc, chỉ là có thể làm cho người đi theo. Khác một phương diện, Lăng Vũ cũng không phải tận lực ẩn giấu thực lực. Trong cơ thể hắn năng lượng xác thực còn thừa không nhiều. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, cũng không cưới thả cái gì. Hắn đã nhìn ra, trước mặt nữ nhân này đối với hắn không có sát ý, chỉ có hiếu kỳ, chỉ muốn thăm dò. Hắn cũng không cần vì đó lãng phí quá nhiều năng lượng. Được rồi, lại buộc hắn ép một cái. Hacker nói thầm, khí thế trên người bắt đầu kéo lên, một cỗ khổng lồ áp lực từ trên người nàng lan tràn ra. Nàng thân hình múa, tư thái yêu mỹ, lại có sức mạnh mang tính hủy diệt dâng trào, hóa thành vòi rồng đánh úp về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ trong con mắt nổi lên nhàn nhạt vàng rực, lấy ngón tay làm đao, trong lúc huy động hình như có vô hình đao quang tung hoành khuấy động, ngang qua trời cao, cùng Hacker đối hám. Lại là ngang tay, trải qua giao phong xuống tới, Hacker không thể chiếm được tiện nghi, Lăng Vũ cũng không thể đánh bại nàng. Nàng đôi mi thanh tú nhăn lại, giống như là đang suy tư điều gì, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt khác biệt quá nhiều. Hắn tựa hồ tận lực tùy ý tăng lên tới cùng bọn ta cùng lực lượng. Cái này chẳng phải là từ khía cạnh sấn ra hắn bất phàm, hắn ứng đối mình không chút phí sức. Dùng hết toàn lực nghiền ép ta a. Hacker quát khẽ một tiếng, mái tóc màu đen cuồng vũ, như là liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực, thân hình chạy về phía Lăng Vũ, túc hạ lại có đáng sợ lôi quang nổ tung. Giờ phút này, Hắc Trảm cùng Julian hai người chiến đấu tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Tách rời các ngươi. Hắc Trảm chém ra một đao, đen nhánh đao quang trải rộng ra, sắc bén vô cùng. Xé rách đại địa, Ai Lâm Na xoay người nhảy lên, tránh né công kích, đồng thời thị giác thần kinh cùng bắp thịt cả người vận chuyển tới cực hạn, lột tích Hắc Trảm kết cấu thân thể, đánh giá ra thân thể của hắn yếu ớt nhất bộ vị, nhắm chuẩn vị trí tinh diệu cực kỳ. A, nàng thống khổ bay rớt ra ngoài, vẫn là bị đao quang chạm đến, quần áo vỡ vụn, lộ ra bên trong mảng lớn bóng loáng da thịt trắng nõn. Huyết dịch đỏ thắm chảy ra không ngừng, nhưng là, nàng cũng tại chúng chiêu trước một khắc ra thương. Cao tốc xoay tròn đạn gào thét lên bắn ra, vạch phá bầu trời, bộc phát ra uy lực cực lớn, trực tiếp quán xuyên Hắc Trảm dưới xương sườn. Hắc Trảm kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo rút lui hai bước, khuôn mặt đều bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, lộ ra dữ tợn vô cùng. Hắn che lấy vết thương chảy máu, ngẩng đầu. Hai mắt bên trong tuôn ra máu đỏ tươi tia, lại là hưng phấn mà tàn nhẫn, tựa như là một đầu phát cuồng giận thù, khàn khàn nói, ngươi, rất tốt. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, thân thể của hắn phát sinh biến hóa kinh người, quỷ dị hắc khí từ trong lỗ chân lông chui ra, cơ bắp nhúc nhích hắc hóa, vết thương đúng là đang nhanh chóng khỏi hẳn, để nơi xa chính dãy rụa lấy đứng lên Ai Lâm Na sắc mặt trắng bệch. Ta muốn đem ngươi cắt thành từng khối, chế tác thành mỹ lệ tiêu bản. Hắc Trảm bệnh trạng cuồng tiếu, mang theo trường đao chậm rãi đi hướng Ai Lâm Na. Khí thế trên người đang điên cuồng tăng vọt. Ta làm sao lại để ngươi đạt được? Du Ly ơn thần sắc lăng lệ như đao, một vòng bóng đen không biết từ chỗ nào hiển hiện. Dung nhập hắn thân thể, đen nhánh đường vân ở ngoài thân thể hắn lan tràn. Cái gọi là ma thuật chi thần. Chính là để cho mình trở thành ma thuật bản thân, chính mình, chính là kỳ tích. Julian trên thân dâng lên một cỗ khí thế cường đại, hắn động, lôi ra trùng điệp tàn ảnh, trải rộng Hắc Trảm quanh thân, ngăn trở hắn đường đi, công kích như mưa to gió lớn hướng về thân thể hắn vung vãi. Ồ, Hắc Trảm hộ thể nguyên khí khuấy động, có chút hăng hái chuyển động con mắt, lập tức khinh thường cười một tiếng, một đao vung ra. Ngập trời đao ý trào lên. Đáng ghét. Julian kêu thảm một tiếng, mảng lớn huyết nhục bị gọt đi, nặng nề mà ngã trên đất. Ngay tại Hắc Trảm chuẩn bị tiếp tục hắn biến thái hành động lúc, Hacker lạnh lùng không gợn sóng thanh âm quanh quẩn toàn trường. Ba, có lệnh, toàn viên rút lui. Hắc Uyên ngay lập tức dừng lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ là kế hoạch kia muốn bắt đầu a? Tại hắn đối diện, Nguyệt Như Ngọc ba người thở hồng hộc, vết thương chồng chất, bị áp chế rất triệt để. Hắc Trảm rất không vui lòng, chờ một lát nữa không được a? Không được. Hacker thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ chi ý. Cho dù đã chiếm cứ lớn ưu thế, bọn hắn vẫn như cũ bắt đầu toàn diện rút lui. Dù sao bọn hắn mục đích chủ yếu cũng không tại đối phó những người trước mắt này trên thân. Đây bất quá là cái hứng thú còn lại tiết mục, cũng không trọng yếu. Người chấp pháp cùng ứng đám người may mắn thở dài một hơi. Bọn hắn tổn thất nặng nề, nếu là tiếp tục, toàn diệt đều cũng không phải là không có khả năng. Chúng ta nghiêm trọng đánh giá thấp bọn hắn, chuẩn bị không đủ đầy đủ. Kế Phi Long tâm tình nặng nề, thần sắc không cam lòng. Hắc Trảm rất phiền muộn, có chút bực bội, muốn phát tiết. Đi tại rút lui đại bộ đội bên trong, đột nhiên bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía Lăng Vũ. Xâm Nhiên cười nói, ba thưởng thức người mạnh bao nhiêu, không ngại để ta kiến thức một chút. Trong lúc nói chuyện, hắn nhảy lên một cái, nâng đao đánh rớt. Hắc quang dâng trào, tràn ngập sát ý. Lăng Vũ mặt không biểu tình, đấm ra một quyền, kim quang nổ tung sôi trào, trực tiếp đánh nổ Hắc Trảm đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, thần bí hòn đảo. Hắc Trảm đã sớm không phục Hacker, nàng dựa vào cái gì trở thành ba phía dưới đệ nhất nhân? Không phải liền là bởi vì ba đối nàng ưu ái có thừa. Giữa hai người không chừng phát sinh qua cái gì. Luận thực lực, Hắc Trảm không cho rằng mình sẽ thua bởi Hacker, nhưng hắn lại xác thực vô cùng e dè ba, không dám cùng Hacker phát sinh xung đột. Mà lần này Hacker mệnh lệnh thực sự là để hắn quá mức khó chịu, hắn nhất định phải làm những gì. Hacker cùng Lăng Vũ đánh cho bất phân cao thấp, Hắc Trảm bản ý là đánh bại Lăng Vũ, dùng cái này đến cáo chi Hacker, ta so với ngươi còn mạnh hơn, về sau thu liễm một chút. Hắn đối với mình lực lượng rất tự tin, chuẩn bị lấy thế sét đánh lôi đình trấn áp Lăng Vũ. Nhưng mà, Lăng Vũ cũng cảm nhận được sát ý của hắn, vận dụng một bộ phận năng lượng, tối khô lạp hồ, oanh minh thiên địa, vỡ vụn đao của hắn, cướp đi mệnh của hắn. Toàn trường, yên tĩnh im ắng. Một màn này, bạo lực trực tiếp, rất có thị giác lực rung động, hoàn mỹ thuyết minh, lực lượng, hai chữ. Hắc Trảm cường đại đám người nhìn ở trong mắt, cơ hồ là cái quái vật. Ai Lâm Na cùng Julian bị hắn treo đánh, lại bị đấm một nhát chết tươi, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Ai Lâm Na cùng Julian cảm xúc sâu nhất, nỗi lòng chập trùng, hô hấp dồn dập, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ. Hắc Uyên huyết dịch ngưng lại, mình cái này đồng bạn tuy là cái đồ biến thái, nhưng thực lực không thể nghi ngờ, thậm chí sẽ để cho hắn cảm thấy đau đầu. Bây giờ lại về phần Hacker thì là tại nhìn chằm chằm Lăng Vũ, ánh mắt đang rung động, trầm giọng nói, ngươi thật sự là giấu thật sâu a. Hắc Trảm là thằng ngu, nhưng hắn chết có ý nghĩa, để ta kiến thức đến ngươi nên có lực lượng. Nàng phất phất tay để đám người dừng lại, nghiêm túc nói ra, ta đại biểu ba lại một lần nữa mời ngươi gia nhập chúng ta. Lăng Vũ cũng không nói lời nào, mặt không gợn sóng. Ta hiểu được, ta vì thế cảm thấy tiếc nuối. Lần sau gặp mặt chúng ta chính là địch nhân, ta sẽ tận hết sức lực tru sát ngươi. Hacker thanh âm băng lãnh, không mang mảy may tình cảm. Vài ngày sau, một cái tin tức trọng đại đưa tới toàn thế giới chú ý. Thái Bình Dương trên không, một tòa to lớn thần bí hòn đảo hiển hiện, che khuất bầu trời. Xung quanh u ám không ánh sáng, khiến người cảm thấy khủng hoảng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dị giới đại lục xuyên qua đến địa cầu. Ngươi sợ là tiểu thuyết đã thấy nhiều, địa cầu gần nhất dị biến liên tục, tòa đảo này xuất hiện tới khẳng định thoát không khỏi liên quan. Có người từng ý đồ lên đảo, lại bị một cỗ vô hình bình chướng ngăn trở bên ngoài. Phía trên đến cùng là như thế nào một cái cảnh sắc, thật muốn biết. Lăng tiên sinh, chắc hẳn ngươi đã biết, chuyện này đã truyền đi xôn xao. Kế Phi Long tìm tới Lăng Vũ, trịnh trọng nói, tòa hòn đảo này từ cái nào đó chồng chất không gian bay ra. Căn cứ dáng vẻ kiểm chắc, địa cầu khôi phục sắp hoàn thành một cái bay vọt về chất. Lăng Vũ ngự không mà đứng, Kế Phi Long liền đứng tại bên cạnh hắn. Hắn nhìn về phía Thái Bình Dương phương hướng, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh. Ta biết, ta cũng sẽ tại nơi đó. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn xuống phía dưới. Tiểu La Lỉ cùng Tô Uyển Uyển đang đứng tại trên sân thượng, ngẩng lên đầu nhìn xem hắn. Lăng Vũ khóe miệng dương nhẹ, chậm chậm hạ xuống. Ba ba, nếu như Nhược Nhược không có đoán sai, ngươi lại muốn đi ra, mà lại không mang Nhược Nhược. Tiểu La Lỉ nháy đen bóng mắt to. Lăng Vũ nhẹ gật đầu. Lần này Nhược Nhược sẽ nghe lời. Chẳng biết tại sao, Tiểu La Lỉ lần này biểu hiện được 10 phần nhu thuận. Lăng Vũ sờ lên đầu nhỏ của nàng. Được. Có thể là nữ nhân giác quan thứ 6 đi. Tô Uyển Uyển cũng ôn nhu cười nói. Về sớm một chút. Bàn ăn bên trên thiếu đi ngươi tất cả mọi người không quen. Ừm. Lăng Vũ cười cười. Nhéo nhéo nàng trắng nõn gương mặt. Lúc này, Kế Phi Long đi tới. Sắc mặt nghiêm túc. Đối Lăng Vũ nói ra. Lăng tiên sinh. Các nơi trên thế giới đều có cường giả tiến đến. Muốn đi vào thần bí đảo, tranh đoạt tạo hóa, tình thế tương đương nghiêm trọng. Lăng Vũ lạnh nhạt nói, không sao, không vội. Hắn một bước phóng ra, biến mất ở đây. Mấy hơi thở về sau cô nhi viện xuất hiện Lăng Vũ thân ảnh. Hoa Hướng Dương ánh mắt sáng lên, Khương Tiểu Nghiên lập tức lao đến. Cũng không để ý cùng mình xuyên được phi thường đơn bạc, trực tiếp liền muốn ôm lấy Lăng Vũ. Lăng Vũ tùy ý lóe lên. Khương Tiểu Nghiên một cái thân hình bất ổn, thét chói tai vang lên ngã sấp xuống trên mặt đất. Nàng đầy bụi đất đứng lên, chu miệng nhỏ ủy khuất nói, làm gì nha, Lăng Vũ ca ngươi quá keo kiệt, ngay cả ôm một chút cũng không cho. Ta ra ngoài một chút, có thể muốn qua một đoạn thời gian mới trở về. Lăng Vũ tại nàng trắng mút trên trán gõ gõ, nhìn về phía Hoa Hướng Dương, mỉm cười nói, đừng lo lắng. Hoa Hướng Dương ngẩn người, chợt gật đầu cười nói, nãi nãi tin tưởng ngươi. Ừm. Lăng Vũ thả người nhảy lên, đằng không mà lên, đến một địa phương khác. Hắn ngự không mà đứng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy gian phòng bên trong Trần Hạo ngay tại vùi đầu đau khổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Dĩnh một tay chống nạnh, một tay cầm roi tại đốc xúc hắn. Thỉnh thoảng sẽ còn cho hắn đến một cái không đau không ngứa quật làm tỉnh táo. Hai người đột nhiên giống như là cảm nhận được bị một ánh mắt nhìn chăm chú lên, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ lại không có một ai. Lăng Vũ lại đi Yên Kinh, gặp Tống Vân Hải lão gia tử. Lão gia tử vẫn như cũ nóng lòng cổ hoặc tử co. Nhìn thấy Lăng Vũ đến sau thập phần vui vẻ, lúc này lấy ra một bộ khác chân tàng trang phục. Chỉ là xoay người một cái công phu, Lăng Vũ đã biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi Lăng Vũ đã đến rồi sao? Ra ra. Tống Mực Hinh chạy tới, vội vàng hỏi thăm. Tống Mặc vẫn không nhanh không chậm đi tới, trong đôi mắt đẹp cũng mang theo vẻ mong đợi. Tiểu tử này tới không có mấy phút, nói với ta hai câu nói liền chạy. Tống Vân Biển dường như có chút không cam lòng, phủi tay bên trên quần áo, ngay cả thử đều không thử một chút. Tức chết ta rồi. Nói, hắn nhìn xem hai vị tôn nữ, lại nhìn xem trên tay cổ hoặc tử trang phục, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Chỉ là còn chưa mở miệng, Tống Mặc Vận liền lôi kéo muội muội cũng như chạy trốn chạy. Ra ra chúng ta còn có việc, đi trước. Tống Vân Biển về sau, Lăng Vũ lại đi một chút những địa phương khác, nhìn một chút những người khác. Hắn không biết mình tại sao phải làm như vậy, chỉ là đột nhiên suy nghĩ mà thôi. Đồng thời cũng cảm ứng được cái gì. Mặc dù bánh xe phụ về bên trong thức tỉnh, nhưng hắn cũng không có nhảy ra luân hồi. Một thế này ảnh hưởng từ đầu đến cuối nương theo lấy hắn. Hắn cũng không muốn trừ khử cỗ này ảnh hưởng. Dù sao hắn cảm giác không tệ. Hắn cuối cùng lại về tới cái kia sân thượng. Trên sân thượng đứng không ít người. Vu Tuệ, Dư Thành, Đinh Trấn, Thượng Quan Vũ Linh, Lão Vạn đều đi ra. Bọn hắn nhìn xem Lăng Vũ, ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Tiên sinh, Đinh Trấn muốn nói lại thôi. Thượng Quan Vũ Linh giữ im lặng, trên mặt lộ ra một chút không cam lòng. Vạn Trường Phong biểu lộ cũng là không sai biệt lắm, thở dài một hơi. Bọn hắn muốn cùng theo Lăng Vũ, chỉ là thực lực quá yếu, chỉ có thể trở thành vướng víu. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Lăng Vũ ngẩng đầu, đi. Kế Phi Long từ đầu đến cuối chờ đợi ở đây, nghe vậy gật đầu, vâng. Chú ý an toàn. Dư Thành vợ chồng giống con cái đi xa phụ mẫu, thần sắc nhu cắt vẫy tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, Uy Vũ Tiểu Bạch khôi phục chân thân, chở Lăng Vũ đạp không mà đi. Tuyết trắng lông tóc đang gào thét trong cuồng phong múa, hai mắt lẫm liệt, khí thế uy vũ. Bốn phía là người chấp pháp đại bộ đội, bọn hắn hoặc ngự không phi hành, hoặc ngồi phi hành khí, nhân số đông đảo, lít nha lít nhít, lục đại cự đầu không một vắng mặt. Markers dù không thể hành động, nhưng cũng sẽ tại đáy biển căn cứ bên trong thông qua công nghệ cao thủ đoạn trưởng khống tình hình chiến đấu, khi tất yếu sẽ tham gia chỉ huy. Liền tại bọn hắn sắp ra nước ngoài giới thời điểm, phát hiện phía trước có một đám người, chỉnh thể tản mát ra một cỗ khổng lồ khí tức, rất hiển nhiên đều là cao thủ. Chờ các ngươi đã lâu. Bọn hắn không phải người khác, chính là Võ Minh, đạo cung nhóm thế lực, nói chuyện chính là Âu Uyển Đình. Vị này bối phận rất cao, dung nhan phong vận lại mỹ lệ mê người nữ nhân nhìn về phía Lăng Vũ, giống như cười mà không phải cười. Cũng chờ ngươi rất lâu, Minh Chủ. Minh Chủ, tại nàng bên cạnh, Tiêu Hoài cùng Vân Thiên Minh chân thành nói. Đạo cung trận doanh Trương Thông cùng Lê Tông cũng theo đó mở miệng, có mấy vị đại tiền bối dẫn đầu, những người khác càng là không dám thất lễ. Bao quát Tiêu Tiêu, Đông Phương Tu ở bên trong, tất cả mọi người đối Lăng Vũ cong xuống thân thể. Chính như lúc trước Âu Uyển Đình nói, là cái này, cưỡng ép ỉ lại vào. Bọn hắn hợp thành một cái liên minh, lấy trong đó mạnh nhất hai thế lực lớn danh tự làm tên, Đạo Vũ, Liên Minh, cũng ngầm thừa nhận Lăng Vũ vì bọn họ minh chủ. Thẩm Tuyết mà cũng đi theo sư phụ của nàng tới, thấy thế có chút muốn cười, đôi mắt sáng động lòng người. Lăng Vũ cũng không thèm để ý, đi thôi. Tuân mệnh, minh chủ. Thẩm Tuyết Nhi cảm thấy chơi vui, không khỏi la lớn, ai ngờ những người khác tương đương nghiêm túc, đi theo cùng giống. Thanh thế kinh người, trận chiến ngày đó, bọn hắn đã bị Lăng Vũ triệt để tin phục, không ít người đều thiếu nợ hắn một cái mạng đâu. Lăng Vũ nhàn nhạt lườm Thẩm Tuyết Nhi một chút, cái sau khả ái phun ra đầu lưỡi. Tuân mệnh, ánh oánh rất chăm chỉ, không muốn bị khí thế của bọn hắn vượt trên, cũng muốn hô một cuống họng, chỉ là sửng sốt nửa ngày không biết nên xưng Lăng Vũ vì cái gì, trực tiếp gọi Lăng tiên sinh quá lâu. Có... Tóc tím tiểu la lị mắt to đột nhiên sáng lên, tuân mệnh, Thái Thượng Hoàng, Lăng Vũ, đám người hai mặt nhìn nhau, Thái Thượng Hoàng là cái quỷ gì, ngớ ngẩn, Đông Vũ Oánh lật ra một cái liếc mắt, nói ai ngớ ngẩn đâu, ánh oánh xách bờ eo thon, ngươi thật sự là một cái đặt tên phế, Huy Siêu bình tĩnh nói, cái này lại mắc mớ gì tới ngươi đây, người đều đi đến. Các ngươi còn không đi. Đông Ảnh Vũ vểnh lên tay hoa. Ngươi nghẹn nói chuyện. Mấy người cùng hết. Màu xanh thẳm hải dương mênh mông bát ngát. Sóng cả chập trùng. Bốn phía u ám vô cùng. Cơ hồ không có ánh sáng. Rõ ràng hiện tại vẫn là giữa ban ngày mặt trời chói chang trên không thời điểm. Bởi vì một tòa to lớn hòn đảo vắt ngang tại Thái Bình Dương trên không. Tựa như thiên không chi thành. Đem mặt trời hoàn toàn che đậy. Hòn đảo chung quanh. Lần lượt từng thân ảnh lơ lửng, lít nha lít nhít, chói lọi chùm sáng từ trên người bọn họ dâng lên, đánh về phía hòn đảo. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh không ngừng, nhưng hòn đảo chung quanh đúng là có một tầng bình chướng vô hình, chỉ là có chút tạo nên gợn sóng, đám người công kích đối với nó căn bản không dậy được cái tác dụng gì. Những người này đến từ các nơi trên thế giới, có các loại, người da vàng, người da trắng, người da đen người. Sáu đại gia tộc bị diệt tam đại gia tộc, bây giờ chỉ còn lại Mi Ách A, Lỏng Dương cùng Càn Ba Du tam đại gia tộc, đã được cho dân tộc cừu hận A. Một số người đứng ở đằng xa bình tĩnh quan sát, cũng không muốn người khác điên cuồng như vậy công kích hòn đảo, nói một ngụm chính tông đảo quốc lời nói. Có cơ hội vì bọn họ báo cái thù, giết một chút chi kia heo. Đây là một vị mặc màu đen kimono lão nhân, mặt không biểu tình, ngữ khí bình thản, tựa như là như nói chuyện đương nhiên, trên thân tản ra một cỗ to lớn uy nghiêm. Cản ba Du gia chủ, nói chuyện đừng như thế thô lỗ nha. Một nữ tử tóc dài xõa vai, phong vận mê người, khóe mắt ửng đỏ, môi đỏ tiên diễm, cười duyên nói, heo là khả ái như vậy động vật, còn ăn thật ngon, ngươi chớ mắng bọn chúng nha. Mi Ách A gia chủ, ngươi thật đẹp a. Mi Ách A Tuyết Cơ nam nhân phía sau nhìn chằm chằm nàng kiều đỉnh đầy đặn cái mông, lộ ra si hán ánh mắt, nước bọt đều nhanh lưu lại. Mi Ách A Tuyết Cơ đúng là cũng không thèm để ý, ngoái nhìn cười một tiếng, mị nhãn như tơ, Lỏng Dương gia chủ, phu nhân của ngươi biết ngươi dạng này, khẳng định sẽ tức giận nha. Cản Dơ Tách Uê lạnh lùng nói, trở về chính đề, cái kia từ ngủ say bên trong thức tỉnh lão gia hỏa còn chưa tới a. Lỏng Dương chuẩn người nghiêm mặt, nói, a, bọn hắn nói để chúng ta những bọn tiểu bối này trước lịch luyện một phen, sẽ tại nguy cấp nhất tình huống dưới giáng lâm, ngăn cơn sóng dữ. Những lão già này, hà, nơi xa truyền đến trận trận kinh hô, bọn hắn nhìn sang, bọn hắn cũng đến nữa nha. Mi Ách A Tuyết Cơ mỉm cười, người đến là một đám ngăn nắp xinh đẹp người da trắng, tóc vàng mắt xanh, hoặc mặc rộng lượng bạch bào cầm trong tay thập tự giá, hoặc người khoác ngân sắc chiến giáp eo treo thánh kiếm. Cầm đầu cái kia râu quay nón lão nhân, hất lên đỏ chót trường bào, đầu đội vương miện, toàn thân trên dưới đều tản ra cao quý khí tức, chống quyền trượng màu vàng óng, quyền trượng đỉnh khảm nạm lấy chân quý bảo thạch. Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng đại nhân đích thân tới, mang theo lục đại kỵ sĩ, cùng bát đại chủ giáo, lần này thật đúng là quần hùng tranh bá. A, lão bằng hữu của ta, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Giáo hoàng đột nhiên dừng bước, quay đầu mặt mũi hiền lành cười nói, dù sao, ngươi cũng đứng không dậy nổi. Đám người thuận giáo hoàng ánh mắt nhìn, chỉ thấy một vị đầu chọc lão nhân mặt mỉm cười, ngồi tại ở trên xe lăn. Là y tiến sĩ, phương Tây dị năng giả hiệp hội y tiến sĩ. Nghe nói dị năng giả hiệp hội cùng Quang Minh giáo đình từ trước đến nay bất hòa, y tiến sĩ cùng giáo hoàng cũng là lão đối thủ. Phía sau lão nhân, một tráng hán thần sắc lăng lệ, lạnh lùng nhìn chằm chằm giáo hoàng. Lão già, ngươi tìm John. Y tiến sĩ đưa tay, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Chúng ta phương Đông bằng hữu đã tới chưa? John quay đầu, Ai Lâm Na cùng Julian nhìn nhau, xuất ra máy truyền tin, rất nhanh cho ra đáp án, đến. Vừa dứt lời, đám người hô hấp trì trệ, chỉ cảm thấy chân trời truyền đến một cổ áp lực kinh khủng. Ngay sau đó liền trông thấy lần lượt từng thân ảnh hiển hiện, khí tức cường đại từ trên người bọn họ truyền đến.